Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2: Trần Bánh Trưng. Người tốt, ta đã chú ý ngươi thật lâu. Nhìn xem đầu này nghiệm chứng tin tức, Sika rơi vào trầm tư. Cái này cái gì a? Hiện tại theo đuôi cuồng ma đã như thế càn rỡ sao? Căn cứ vì chủ tử an toàn suy nghĩ tâm thái, Sika duỗi ra móng vuốt, thông qua đầu này hảo hữu nghiệm chứng. Đối phương tựa hồ không nghĩ tới hảo hữu nghiệm chứng thông qua thuận lợi như vậy. Lập tức đinh đinh đinh mà đang tán gẫu khung phát tới một đầu tin tức mới. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Sika không hiểu ra sao, bất quá vẫn là lễ phép cười trả một cái mặt. Mọi người đều biết, mỉm cười mặt là một cái tràn ngập ấm áp biểu lộ, thích hợp nhất giao hữu tràng cảnh. Đối phương cũng không thèm để ý, lập tức lại dây về một cái tin. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Người đã ngủ chưa? Sika có chút im lặng, móng vuốt đánh chữ có chút không tiện. Nó liền về hai chữ. Ngủ. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Ha ha, người thật thú vị. Ngủ làm sao về ta tin tức đâu? Vậy ngươi còn hỏi? Sika nhịn xuống đem hắn kéo đen xúc động, kiên nhẫn lại đánh hai chữ. Ngươi là Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Ta là các ngươi lớp bên cạnh. Mỗi lần trên đường về nhà luôn có thể nhìn thấy ngươi. Quả nhiên là theo đuôi cuồng ma. Đáng yêu thiếu nữ quả nhiên đi đến đâu đều để người không yên lòng a. Thất Lý Hương Hương. Ngoặc kép chấm hỏi. Thất Lý Hương Hương là Lý Vãn Thất biệt danh. Dùng đến nàng hào, Sika cảm giác mình cũng biến thành thảo mai vị tiên nữ. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Người khả năng không biết ta. Ta hôm nay cũng là lấy dũng khí thêm bạn. Có chút đường đột, thật có lỗi. Thất Lý Hương Hương. À, xem ra đối phương không có gì ác ý. Sika cũng yên lòng. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Ta họ Trần, bởi vì là tiết đoan ngọ ra đời. Người đoán ta kêu cái gì? Thất Lý Hương Hương. Trần Bánh Trưng. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika vui vẻ dâu ria đều vểnh. Tưởng tại trước mặt nó dở trò, thực tế là không biết tự lượng sức mình. Lý Vãn Thất là buổi tối 7 giờ ra đời. Lý Ba Ba lấy tên phế, liền gọi là Lý Vãn Thất. Nàng danh tự tồn tại đồng học cơ bản đều biết. Gia hỏa này muốn học Lý Vãn Thất danh tự đến giới thiệu mình. Loại này chấp nối thủ đoạn trốn chỗ nào qua được Sika pháp nhãn. Sika danh tự cũng là Lý Vãn Thất lấy. Không có gì ý nghĩa. Liền kêu thuận miệng mà thôi. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Không phải bánh trưng rồi. Đoan ngọ lại xưng đoan dương. Đoan ý là chính. Cho nên ta gọi Trần Chính Dương. Thất Lý Hương Hương. A, điện thoại đối diện Trần Chính Dương nhìn xem cái này một cái A chữ. Rơi vào trầm tư. Khó được tăng thêm nữ thần kiêu kiêu. Đáng tiếc nữ thần căn bản không nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm A. Nhất thời bán hội. Hắn cũng không biết tìm chuyện gì tốt. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Buổi tối hôm nay tinh tinh thật sáng. Thất Lý Hương Hương. Ân. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Ngươi làm sao còn chưa ngủ đâu? Thất Lý Hương Hương. Ta ngủ sớm a. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Ha ha. Nếu như ngươi ngủ, đó là ai đang cùng ta nói chuyện phiếm? Thất Lý Hương Hương. Ta là ba nàng. Thùy Bả Lưu Niên Các Thiền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trần Chính Dương bị dọa một cái cơ linh. Tranh thủ thời gian tại đưa vào khung đánh lên, thúc thúc người tốt. Thúc thúc gặp lại, thế nhưng là hắn điểm kích gửi đi thời điểm. Khung chat lại xuất hiện một cái to lớn màu đỏ dấu chấm than. Hắn đã bị xóa bỏ. Trần Chính Dương tâm tình phức tạp. Quả nhiên mạng lưới không thể tin. Ai có thể nghĩ tới phấn hồng thiếu nữ hào phía sau. Vậy mà là một vị đại thúc. Sika đem Trần Chính Dương xóa bỏ về sau, tiện thể cũng đem Kiêu Kiêu sử dụng vết tích thanh lý mất. Ai, vì thiếu nữ khỏe mạnh trưởng thành, bản miêu thật sự là lao tâm phí thần. Làm mèo về sau, Sika mới biết được cú mèo cái từ này không phải giả dối không có thật. Càng là ban đêm, nó liền càng tinh thần. Đại khái đây chính là ban ngày ngủ quá nhiều nguyên nhân đi. Sika tiếp tục xem lấy webpage. Thẩm tra đếm cái vấn đề về sau, Nó cảm giác mình cách thuần phục nhân loại đã không xa. Trước mắt, chúng ta hoàn toàn có thể xác định, mèo thông qua một hệ liệt hành vi bên trên diễn hóa hòa trời sinh tốt hình dạng. Đối với nhân loại sinh ra vi diệu lực khống chế, nhân loại biến thành miêu nô, giống như bọn chúng đối với nhân loại cũng nói gì nghe nấy. Bọn chúng không cần trả bất cứ giá nào liền có thể hưởng thụ lấy lương thực của chúng ta. Các nhà khoa học cho rằng, mèo con có được yêu ấu phát động đặc chất. Những này bề ngoài đặc thù để chúng ta nhớ tới hài đồng cũng tương ứng mà phóng xuất ra hormone. Những này đặc chất bao quát, tròn vo khuôn mặt, thịt đô đô hay gò má, trán to, mắt to cùng cái mũi nhỏ. Sika chăm chú nhìn những tài liệu này, bắt đầu minh ngộ, nó để điện thoại di động xuống, lưu loát mà nhảy xuống đầu giường tủ, chạy đến bàn trang điểm đại trước gương. Dù là gian phòng u ám, nhưng thị lực vẫn như cũ khiến hắn đem mình trong gương thấy rất rõ ràng. 2 tuổi miêu linh lớn nhỏ, toàn thân tiết trắng, không có một cây tạp sắc lông, lông tóc so phổ thông đại bạch miêu hơi dài một chút. Lại không hiện vướng víu, ngược lại lộ ra xõa tung đáng yêu. Nhìn nhìn lại hình dạng, tròn vo khuôn mặt cộng 1, thịt đô đô hay gò má cộng 1, trán to cộng 1, mắt to cộng 1, phấn hồng cái mũi nhỏ cộng 1. Hoàn mỹ phù hợp tốt nhất manh vật tiêu chuẩn. Hấp dẫn người ta nhất địa phương chính là Sika cặp mắt kia. Màu xanh thẳm, để người kìm lòng không được mà liền tưởng tới gần nhìn. Giống như là muốn bị lam bảo thạch này hút đi vào một dạng. Trong bất chi bất giác, Sika cái mũi đụng phải tấm gương pha lê. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Nhảy xuống bàn trang điểm. Thật đáng sợ, không thể lại nhìn liền sẽ bị mình manh đến. Đây thật là quá nguy hiểm. Trong bất chi bất giác, đã hơn 2 giờ sáng, nhìn một chút điện thoại di động lượng điện. Còn lại 60%, hiện tại điện thoại thật không chịu nổi điện. Sika trong lòng nhả rãnh một câu, sau đó đem sử dụng vết tích xe nhẹ đường quen mà toàn bộ xóa bỏ. Lúc này mới trở lại chính nó ổ mèo bên trong, màu hồng ổ mèo, cái này màu sắc tràn ngập thiếu nữ khí tức thanh xuân. Sika cơ bản ngủ ghế sofa, Lý Vãn Thất còn của trách nó có phúc không biết hưởng. Nàng hiểu cái gì nha? Ổ mèo nào có ghế salon nơi hẻo lánh dễ chịu. Sika dùng móng vuốt đẩy ra ổ mèo bên trong cái đệm. Ở bên trong xuất ra một cái sách nhỏ. Bên cạnh còn có một cây bút. Nó đem phía trước vài trang viết đồ vật loạn thất bát tao đều xé xuống. Một lần nữa cắn bút viết xuống vài cái chữ to. Thuần nhân kinh. Viết chữ thực tế là không tiện. Nhưng Sika cảm thấy mình là tại làm một kiện vĩ chuyện đại sự. Nếu như đem những này thuần lòng người đến ghi chép lại. Như vậy nó chính là mèo sử thượng vĩ đại nhất mèo. Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động. Thuần nhân kinh, đầu thứ nhất. Mời nhất thiết phải có được yêu yếu tướng mạo. Bao quát nhưng không giới hạn trong tròn vo khuôn mặt. Thịt đô đô hay gò má. Trán to, mắt to cùng cái mũi nhỏ. Thuần nhân kinh, đầu thứ hai. Mời nhóm lửa chủ nhân mẫu tính quang huy. Tỉ như dùng tròn vo khuôn mặt đi cọ nàng, dùng trán to đi ủi nàng. Sika đem bút nhổ ra, xoay xoay đau nhức cổ. Viết cái này 2 hàng chữ độ khó chi cao muốn nó thân mệnh. Hừng đông phải hảo hảo bù một cảm giác mới được. Nếu là muốn lưu truyền hậu thế trước tác, thuần nhân kinh đương nhiên không chỉ cái này 2 đầu. Bất quá một lát Sika cũng nhớ không nổi đến muốn viết cái gì. Về sau lại từ từ bổ sung đi. Nó đem sách nhỏ khép lại. Thả ổ mèo đã không an toàn. Nghĩ nghĩ, nó liền ngậm sách nhảy đến ngăn tủ trên đỉnh. Nếu như không phải tổng vệ sinh mà nói, ngăn tủ đỉnh hay là rất an toàn. Ai, không nghĩ tới ta mèo đại vương nhất thế phong lưu. Vốn nên đi hắc miêu cảnh trưởng soái khí phong. Kết quả đi manh hệ lộ tuyến. Tạo hóa làm mèo A. Chấm ngoặc kép. Sika bên cạnh nhà rãnh lấy, bên cạnh hướng màu hồng ổ nhỏ đi đến. Cái này ổ mèo là Lý Vãn Thất đối với nó yêu thích. Về sau liền ngủ ở đây. Khoan hãy nói, rất mềm mại, hừng đông, thất thất. Đều mấy giờ, ngươi còn chưa chịu rời giường. Vương Huệ Tố thanh âm giống như là một viên trong nhà bạo tạc bom. Cả nhà tất cả sinh vật tại bạo tạc bên trong thức tỉnh. Phi thường cảm tạ mọi người cất giữ hòa phiếu đề cử. Mời tiếp tục ủng hộ Mèo Đại Vương nha. Tấu chương xong. Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Hết chương.